Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Trịnh Lão Sư chỉ đạo. Năm ô vuông, đại biểu 50 năm hồn lực tu vi. Kim quang tràn ngập, dị thường chướng mắt, nhất là một bên Vương Triệt. Loại này hồn lực khảo thí khí khảo thí nguyên lý. Bản thân là thông qua cảm ứng hồn sủng thể nội hồn lực ba động. Không tồn tại có thể giấu giếm thuyết pháp. Đương nhiên, Vương Triệt cũng không định giấu giếm. Hồn lực tu vi chỉ là hồn sủng cơ sở. Không cách nào đại biểu hồn sủng thực lực. Nhưng, cho dù chỉ là cơ sở, 50 năm hồn lực tu vi, tại nhập học giai đoạn này, cũng đầy đủ để giờ phút này tất cả học sinh trở nên khiếp sợ. Nhất là, vẫn là một con lục mao trùng. Vô số rung động ánh mắt, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lúc trước Lâm Hy Chi Vân Xá, lấy 40 năm hồn lực tu vi, liền đầy đủ kinh người con mắt. Nhưng bây giờ không ai nghĩ đến, còn có thể nhìn thấy 50 năm hồn lực tu vi hồn sủng. Nhập học liền có thể đem hồn sủng tu vi bồi dưỡng đến giai đoạn này. Giờ phút này, không giống với trước đó Lâm Hy như vậy, bạo phát ra trận trận sóng biển dâng kinh hô. Ngược lại là an tĩnh dị thường. Nội tâm đều là đã chấn kinh đến không cách nào nói chuyện tình trạng. Vương Triệt nhìn lục mao trùng một chút. Lục mao trùng từ khảo thí khí trên đi xuống. Nó vẫn còn con nít. Tự nhiên là trải nghiệm không đến đó lúc không khí. Tì ngô, lục mao trùng bỗng nhiên hướng phía Vương Triệt kêu một tiếng. Vương Triệt nhìn chung quanh. Phát hiện vậy mà cũng có mấy cái lục mao trùng. Lúc này ánh mắt chính rơi vào đứa nhỏ này trên thân. Lựa chọn miễn phí hồn sủng trứng. Nở ra lục mao trùng học sinh. Không chỉ một mình ta. Đều là một ít may mắn. Chấm móc lửng. Đại khái là đồng loại ánh mắt tụ vào. Để lục mao trùng cảm thấy có chút không thích ứng. Nó còn chưa thể nghiệm qua. Thậm chí, ngoại trừ đồng loại hồn sủng ánh mắt. Còn có rất nhiều hồn sủng ánh mắt. Lúc này đều tập trung ở lục mao trùng trên thân. Nó giờ phút này phảng phất liền là hồn sủng bên trong kẻ nổi bật nhất. Chỉ là, đứa nhỏ này đối với cái này lúc hội tụ ánh mắt. Có chút không hiểu. Cho nên, nó hướng phía mình khế hồn sư kêu một tiếng. Phát ra nghi vấn trong lòng. Đồng loại của ngươi cảm thấy ngươi rất bình thường. Cho nên, ngươi tiếp tục cố gắng lên. Vương Triệt giải thích nói. Còn lại, thì là bọn chúng tại dùng ánh mắt khiêu khích ngươi. Lục mao trùng, ngoặc kép. Nó tự hồ có chút nghi hoặc, cảm giác giống như không phải là của mình. Vương Triệt nói bộ dạng này. Ngươi không tin, Vương Triệt một bên mang theo lục mao trùng đi xuống. Vừa nói, nếu là không tin, ngươi liền dùng ánh mắt nhìn sang. Bọn chúng chắc chắn sẽ không nhìn ngươi. Bởi vì bọn chúng sẽ không đem ngươi một con lục mao trùng xem như đối thủ. Để ở trong mắt, lục mao trùng tin là thật. Lập tức nhao nhao hướng phía những cái kia hồn sủng liếc nhìn mà đi. Quả nhiên, tại dưới ánh mắt của nó, tất cả hồn sủng chuyển di ánh mắt. 50 năm hồn lực tu vi áp lực, là thật khiến cái này hồn sủng không cách nào nhìn thẳng. Nhất là đứa nhỏ này, bởi vì tự hạn chế rèn luyện, tăng thêm Vương Triệt dốc lòng bồi dưỡng, trên thân đã nuôi một điểm nhỏ xíu khí thế. Đương nhiên, chính nó là không phát hiện ra được. Nhìn thấy một màn này, Tì ngô, lục mao trùng trong lòng lập tức bị khơi dậy một cỗ động lực. Trong lòng cảm thấy mình còn cần lại cố gắng. Rốt cuộc, trong chuyện xưa lục mao trùng đã lợi hại như vậy, nó cũng không thể rơi xuống. Cực kỳ tốt, chính là như vậy. Vương Triệt gật gật đầu, bảo trì cái này tình thế. Chờ thêm mấy ngày khải minh cúp. Bọn chúng đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng trong lòng nghĩ đến, đứa nhỏ này nếu là lại lớn điểm, linh trí đạt tới 12-13 tuổi, liền không tốt lắc lư. Bất quá lại lớn điểm, tính cách cái gì đều đã thành hình, cũng càng biết chuyện, cũng không cần lắc lư. Đi trở về lớp học, khảo thí vẫn tại tiếp tục. 50 năm hồn lực tu vi, Vương Triệt, người nhưng quá, chấm ngoặc kép. Ta nguyên cho là chúng ta liền đã đủ trang. Không nghĩ tới vẫn là lão nhân gia ngài lợi hại. Chấm ngoặc kép, vẫn được, chưa tiến hóa. Lúc ấy ở bầy bên trong. Cái này thật đơn giản mấy chữ. Ta liền biết không đơn giản. Triệt ca, có thể đem một con lục mao trùng ngắn ngủi 2 tuần bồi dưỡng 50 năm tu vi. Nói thực ra, ngươi có hay không bật hack? Ngươi Triệt ca vẫn là ngươi Triệt ca. Rất nhiều đồng học nhạo báng. Trong lời nói ca ngợi cùng hâm mộ là thực sự. Nhưng cũng không có quá nhiều ý tứ khác. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Bồi dưỡng hồn sủng chỉ là một cái bắt đầu. Con đường tiếp theo còn rất dài. So sánh dưới, bọn hắn quan tâm hơn tiếp xuống trong 7 ngày. Nên huấn luyện như thế nào hồn sủng. Lấy tại Khải Minh Cúp lấy được hơi tốt thứ tự. Lại có là bồi dưỡng càng tốt hơn. Sau đó thuận lợi thức tỉnh võ hồn. Trừ cái đó ra, chỉ có một người tương đối trầm mặc bình tĩnh nhìn. Không nói một lời. Nhưng, hôm nay cái này 5 cách kim quang. Nhưng cũng có thể trở thành vô số học sinh nói chuyện say sưa chủ đề. Thậm chí trở thành rất nhiều lão sư, gia trưởng, giáo dục học sinh mở đầu. Ngươi xem một chút người ta Vương Triệt, một con lục mao trùng, đều có thể bồi dưỡng đến nhanh như vậy. Ngươi đang nhìn xem chính ngươi. Khảo thí kết thúc sau, các ban lão sư nhao nhao mang theo trong lớp mình học sinh. Đi vào thao trường riêng phần mình khu dạy học vực. Khối này thao trường rất lớn, chính là vừa rồi khảo thí hồn lực. Rất nhiều học sinh vờn quanh, cũng chỉ là chiếm cứ 1/10 không đến diện tích. Chỉ bất quá đều là vây tụ ở trung ương, mà tại thao trường các nơi, căn cứ trồng khác biệt thảm thực vật, là mỗi cái lớp phân chia đặc thù khu huấn luyện vực. Đương nhiên, văn hóa khóa vẫn là cần tại giáo học lâu học tập. Đến lúc đó, hồn sủng liền sẽ được an trí trong trường học hồn sủng khôi phục trung tâm. Có chuyên môn nhân viên tiến hành chăm sóc, tiến hành nghỉ ngơi khôi phục. Trên cơ bản, cao trung trường học bắt đầu, đều sẽ phối trí hồn sủng khôi phục trung tâm. Tại bắt đầu cho các ngươi huấn luyện trước, ta trước nói đơn giản một chút Khải Minh Cúp quy tắc. Trịnh lão sư mang theo hơn 40 tên học sinh, đi tới chỗ khu dạy học vực. Vung tay lên, đám người liền ngừng lại. Khải Minh Cúp chủ yếu nhằm vào Thiên Tâm Thành Tam Đại Trường Đại học tổ chức cấp độ nhập môn hồn sủng đối. Chiến, Trịnh lão sư ho khan vài tiếng. Tức Nhất Trung, Hưng Nhạc, Nam Hồ Tam Đại Cao Trung. Tổng cộng ước chừng hơn 1.000 lớp 12 học sinh. Chọn lựa là tự chủ báo danh phương thức. Không bắt buộc tham gia. Bởi vì chỉ là vì để nhập học các ngươi. Cảm thụ hạ đơn giản hồn sủng đối chiến không khí. Đương nhiên. Ta biết, các ngươi tại trên Internet, nhìn qua rất nhiều châu khu, chính là đến chiến khu tổ chức cỡ lớn hồn sủng đối chiến. Nhưng trên Internet nhìn, cùng thực tế cảm thụ, khoảng cách gần mắt thấy, chính là đến cờ tự mình tham dự, là 2 chuyện khác nhau. Khải Minh Cúp, làm cấp độ nhập môn hồn sủng đối chiến, đối với các ngươi tới nói, là thân thiết nhất các ngươi hiện tại. Cũng có thể nhất đụng chạm đến tranh tài. Trịnh lão sư nói đến đây. Biểu lộ nghiêm túc. Đầu tiên muốn nói rõ. Hồn sủng đối chiến. Là có nhất định giải trí tính chất tranh tài đối chiến. Dù là cao cấp nhất hồn sủng đối chiến đều là như thế. Căn bản nhất mục đích. Là muốn cho khế hồn sư đối với mình hồn sủng càng hiểu hơn. Khải Minh Cúp. Chọn lựa là tự chủ báo danh phương thức. Tranh tài khai thác đơn giản bo một đào thải chế, từ rút thăm phân phối quyết định, thua một trận trực tiếp đào thải. Bởi vì có luân không? Trên lý luận, nếu như ngươi vận khí đầy đủ nghịch thiên, nói không chừng có thể trực tiếp quán quân. Trịnh lão sư ho khan vài tiếng, xuất ra chén nước, uống một ngụm, tiếp tục nói, đơn giản quy tắc chính là như thế. Ban thưởng, 10 hạng đầu, ngoại trừ hạng nhất. Cũng sẽ không kém quá nhiều. 100 tên trong vòng còn có an ủi thường. Đương nhiên, quá trình quan trọng hơn. Lão sư đề nghị, trải qua 7 ngày huấn luyện về sau, các ngươi đều có thể tham gia đi thử xem. Coi như chỉ so với một trận, cũng có thể cảm thụ trong đó không khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là làm sâu sắc đối với mình hồn sủng hiểu rõ. Đại khái quy tắc, Trịnh lão sư nói rất rõ ràng. Vương Triệt tính toán một cái, hơn 1.000 người, nếu là giả thiết mỗi người đều tham gia, khả năng chỉ cần đánh 11-12 trận, liền xong rồi, đơn giản tới nói, Nếu là muốn lấy đến quán quân, đến liên tục thắng 10 trận trở lên, độ khó cực kỳ cao. Nhưng sơ giai hồn sủng đối chiến, tốc độ rất nhanh, hồn sủng chiến đấu thường xuyên khả năng liền vài phút, so xuống tới, không cân nhắc sân bãi nhân tố, nhanh nhất 3-4 ngày liền có thể so xong. Bất quá nếu là muốn tiến vào trước 10, đại khái cần thắng 7 trận trở lên, xác thực khó khăn, nhưng không phải xa không thể chạm, bởi vì trước mắt học sinh lớp 12 hồn sủng, phần lớn là phổ thông cùng hy hữu hồn sủng, hồn lực tu vi phần lớn không kém nhiều, hồn sủng tố chất thân thể cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 7 ngày. Thông qua huấn luyện kéo dài khoảng cách, không kém nhiều tình huống dưới, thắng thua tự nhiên khó liệu, nếu là có thể lĩnh ngộ hồn kỹ, còn có thể phát huy ra mấy lần tại tự thân lực lượng. Tự nhiên phần thắng thì càng cao, có nhất định phúc lợi tính chất sơ cấp đối chiến tranh tài. Vương Triệt minh bạch, bản thân mục đích, chủ yếu là khích lệ, ban thưởng cũng không tầm thường. Tốt, quy tắc tạm thời liền nói đến đây. Tiếp xuống, ta sẽ vì các ngươi giảng giải riêng phần mình hồn sủng huấn luyện yếu điểm. Cái này 7 ngày, còn chưa hồn sủng vỡ lòng, liền lấy vỡ lòng làm mục tiêu. Đã vỡ lòng, có tu vi nhất định niên hạn, liền lấy tăng lên hồn lực tu vi làm mục tiêu. Hồn lực tu vi cao, liền lấy lĩnh ngộ thức tỉnh hồn kỹ làm mục tiêu. Sau đó, Trịnh lão sư liền bắt đầu từng cái đối mỗi vị đồng học hồn sủng tiến hành dạy bảo huấn luyện. Ngốc Vũ Oa am hiểu tốc độ, khí lực cũng không tầm thường. 10 năm hồn kỹ lựa chọn, có thể lựa chọn tốc độ cùng công kích gồm nhiều mặt thông thường tính hồn kỹ. Dược không tránh, hoặc là lựa chọn thuộc hệ hồn kỹ. Thủy đạn, nhưng thuộc hệ hồn kỹ so sánh khó lĩnh ngộ. Đối hồn lực yêu cầu cũng càng cao, uy lực cũng lớn hơn. Phách phách miên hoa là thông thường loại hình hồn sủng. Lực lượng của nó, tốc độ, khí lực, các phương diện đều tương đối yếu kém. Nhưng nó có thể lĩnh ngộ cái thứ nhất 10 năm hồn kỹ. Lại đối với lần này tranh tài cực kỳ có lợi. Vụ hóa, có thể giao phó tự thân thân thể đối khí lực công kích 50% kháng tính. Nếu có thể lĩnh ngộ, tại Khải Minh Cúc tiến vào trước 100 là hoàn toàn không có vấn đề. Bách hoa thú, là thảo mộc hệ hồn sủng. Tại ấu sinh kỳ đặc điểm lớn nhất, phòng ngự tương đối xuất chúng. 10 năm hồn kỹ lĩnh ngộ lựa chọn bên trong, có thiên hướng về phòng ngự. Tụ hợp, khiến cho toàn thân kết tụ lại. Hình thể thu nhỏ, không chỉ có thể tăng lên lực phòng ngự, còn có thể mấu chốt lúc né tránh địch nhân công kích. Thiên hướng về khống chế thuộc hệ hồn kỹ. Mềm mềm phấn, có thể phun ra để cho địch nhân tạm thời vô lực phấn hoa. Lĩnh ngộ độ khó tương đối cao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.